Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Ngô Hoàng, nên theo lão nô đi. Canh thứ nhất, Tô Điềm có chút không xác định, một phần vạn chính mình lấy ra áp đáy hòm bảo vật. Cũng không đối phó được trước mắt nam nhân này, đó không phải là diễn hỏng rồi sao? Chẳng lẽ thật đúng là muốn liều sống liều chết? Nàng vội vàng truyền âm nói, chờ một chút mở, thương lượng một chút, người ngoài xem ra, lúc này, nước mưa cuồng rơi, lại căn bản là không có cách chạm đến hai người trong vòng ba thước. Hai người thần sắc trang nghiêm, giống như thiên địa đã mất vật, trước mắt chỉ còn lại có lẫn nhau. Hai người sở dĩ bất động, đó là bởi vì cao thủ so chiêu qua một tay, cho nên tại tinh tế phân tích đối phương. Hạ Cực truyền âm nói, nói nhanh một chút. Tô Điềm truyền âm, một hồi ta lấy ra chiêu yêu phiên, người trước đừng hỏi chiêu yêu phiên là cái gì, làm sao hình thành, về sau ta và ngươi nói. Sau đó thì sao? Ta chiêu yêu phiên sẽ gọi ra bốn phía yêu vật đối ngươi tiến hành công kích. Hết thảy yêu quái vô phương chống lại, đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, mà tại xung quanh sẽ trực tiếp bị triệu hoán tới. Thậm chí ngươi trong cung những cái kia yêu quái cũng sẽ thân bất do kỷ tới công kích ngươi. Tại chiêu yêu phiên gia trì phía dưới, yêu tinh nhóm lực lượng sẽ ngưng kết tại cùng một chỗ. Ngươi như không cách nào hạ gục toàn thể, liền vô phương hạ gục một tên yêu ma. Ngươi chống đỡ một hồi, không sai biệt lắm liền thổ huyết chạy đi. Chiêu yêu phiên, hồng cầu, giang sơn xã tắc đồ đều lấy ra, hoàn toàn có thể quá quan. Đến lúc đó, ta sẽ nói, ngươi dám tìm ta liền giết ngươi gia đình. Ngươi muốn giống ta, ngươi hôm nay giết một người, ngày mai ta diệt ngươi nhất tộc. Cứ như vậy huyết hải thâm cừu, khổ đại cừu thâm, hiểu chưa? Hạ Cực truyền âm nói, biết, một hồi ta phóng to, phạm vi công kích rất rộng hết sức tập trung, ngươi liền nắm lấy long hành thiên lý chạy tới chạy lui. Thấy trên tay của ta phát sáng liền chạy. Tô Điềm truyền âm, cái gì gọi là phóng to? Hạ Cực truyền âm, không nói, đánh đi, đánh xong, kính hồ chạm mặt, được. Hạ Cực hai tay kéo ra, hô phong hoán vũ, mưa gió ngấm dần cuồng. Tô Đắc Kỷ, ngươi làm ngươi thế ra chính là một tay che trời sao? Tô Điềm Vũ cười quyến rũ nói, đúng, lời rất đơn giản, không chết không thôi, đã đến phần cuối. Hạ Cực cúi đầu, hợp tay, giữa đất trời bỗng nhiên truyền đến sát sinh trống trận nổ vang. Máu chảy như dùi trống, đánh lấy ra thịt mặt trống, lại như biển sâu thủy triều đang quay kích vách đá, mà phát ra âm u nổ vang. Tại đây tiếng vang bên trong, thân hình của hắn bắt đầu cất cao, bành, bành ngành, rất nhiều cánh tay theo hắn trong thân thể đưa ra ngoài. Ngay sau đó, từng viên đầu cũng là sinh ra tới, nước mưa quay cuồng, phong vân huyễn biến, hết thảy quang minh hội tụ ở này, đến mức tất cả thiên địa tối, lòng người cũng là tùy theo mà sinh ra kính sợ. 24 đầu, 18 tay, cao 9 trượng, tràn đầy quang minh cùng Phật tính, trong thân thể chảy xuôi theo kinh khủng tinh thần. Tô Điềm ngước nhìn này pháp thân, đáy lòng không còn gì để nói. Chính mình Tô gia hậu duệ vì sao lại thức tỉnh này loại thượng cổ lôi âm tự Phật đà pháp thân? Vì cái gì sẽ còn dùng ngũ hành đạo? Ngũ hành đạo cùng ngũ hành đạo pháp không giống nhau. Tuy là kém một chữ, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Đạo cùng pháp vốn là không phải một cái khái niệm. Tại thượng cổ lúc sau, ngũ hành đạo người sở hữu chính là Thái Thượng. Mà bây giờ vị kia tồn tại sở dĩ dùng Thái Thượng Điện tới mệnh danh thế lực, liền là bởi vì thượng cổ lúc sau, Thái Thượng cho mọi người quá nhiều bóng mờ, mạnh đến cực hạn, nếu không phải sau này Thái Thượng chính mình tìm đường chết, bất hạnh hợp thiên đạo, hóa thành không có tình cảm, không có trí nhớ, không có hết thảy tồn tại, trở thành đại đạo một bộ phận. Sợ là bây giờ trong 9 người muốn ít ra một vị, mà nhiều một vị, thái thượng. Ngũ hành đạo mạnh mẽ ở chỗ diễn hóa, ngũ hành, tứ tượng, tam thanh, âm dương, thái cực, quy hư, diễn hóa đến cực hạn, là vô địch tồn tại. Hạ cực dùng chính là ngũ hành đạo bên trong dòng nước. Tô Điềm thấy cái kia pháp thân, nàng không được biến thân dự định, bởi vì bây giờ hỗn tạp sắc lòng quá mất mặt, thế là tay phải một lấy, năm ngón tay kéo ra, hiện ra một tia sáng trắng, bạch quang biến dài, ước chừng hơn một trượng, đỉnh, một đạo huyền bí cờ treo xuống dưới, ánh sáng điểm ngũ thải, thụy chiếu ngàn đầu, phấp phới ở giữa, trống trơn mịt mờ, trên đó hắc bạch lưỡng khí quanh quẩn không ngừng. Vẫn còn rất nhiều xanh biếc nòng nọc hoa văn chữ đang du động. Nàng không chút nghĩ ngợi, chính là đột nhiên lay động, cờ mặt chìa thẳng vào cái kia tám trượng pháp thân. Trong lúc nhất thời, gió rít ào ào, mù sương lan tràn, mây đen tứ hợp, cuồng phong cuốn qua, trong không khí vang lên vô số kỳ dị thanh âm, theo bát phương tụ hợp tới, chói tai ồn ào. Nương theo lấy những âm thanh này, rất nhiều bóng mờ lập tức nổi lên, hóa ra đủ loại yêu thú hoặc là yêu tinh thân hình, như là kinh đào hãi lãng một dạng, trực tiếp đập hướng về phía Hạ Cực. Hạ Cực cũng không hoảng hốt, hắn 18 tay bắt đầy tràng hạt, một đạo xoay tròn màu vàng kim, vạn chữ bay ra ngoài. Bầy yêu tốc độ cực nhanh, lại nháy mắt đã hoàn thành trốn tránh. Một đạo kim sắc 10 trượng Phật trưởng đánh ra, cái kia như là như cự long yêu chiều cũng chỉ là thoáng mờ đi một thoáng. Hạ Cực muốn tránh, nhưng lúc này hắn vô phương tránh, bởi vì này pháp thân căn bản chính là đứng như cọc gỗ phát ra thức pháp khí ủ súng. Nhưng mà hắn cần gì phải tránh, hắn 6 cánh tay trong nháy mắt giơ lên, mỗi một cánh tay bên trên đều nắm lấy một chuỗi 3000 thế giới. Xoẹt, một đạo trưởng thượng Phật quốc đẩy ra. Xoẹt, lại là một đạo đẩy ra. Xoẹt, đạo thứ 3 trực tiếp hướng về Tô Điềm đập xuống. 4-5 lục đạo theo sát phía sau. Phật quốc rộng rãi, ngàn trượng chi trưởng. Nếu có người thấy cảnh này, chỉ sẽ cảm thấy thiên địa rối loạn, không gian điên đảo. Một phương quốc thổ đang nhanh chóng xoay tròn lấy, hướng bốn phía ép đi. Tô Điềm lập tức bó tay rồi. Nàng đã hiểu rõ Hạ Cực nói, thấy tay hắn bên trên tỏa ánh sáng liền chạy, là có ý gì? Là đến chạy, không chạy vẫn phải cầm áp đáy hòm đồ vật. Người trong nhà tiêu hao người trong nhà át chủ bài. Quả thực là tác nghiệt. Thế là nàng đem chiêu yêu phiên đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, dùng duy trì yêu tộc thế công, đồng thời bóp nát long hành thiên lý, tiến hành một lần thật nhanh lấp lánh, trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Trong chốc lát, nàng đã xuất hiện tại một đầu bờ suối chảy. Bờ suối chảy, trời trong gió nhẹ, đang có mấy tên tài tử tài nữ tại ngâm thi tác đối. Thấy bỗng nhiên xuất hiện này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đều là trợn mắt hốc mồm. Tô Điềm đáy lòng yên lặng tính toán thời gian, sau đó lần nữa bóp nát long hành thiên lý, trở về tại chỗ, tay phải vồ một cái chiêu yêu phiên tiếp tục lắc động. Này lay động lại là một hồi mà yêu phong cuốn tới, hình thành lại một đầu như cự long yêu chiều. Mà bởi vì chiêu yêu phiên tại đây bên trong, yêu quái sẽ liên tục không ngừng chạy đến, cường lực yêu tinh yêu thú có lẽ có thể chống cự, nhưng chúng nó xuất phát từ đáy lòng kính sợ cùng tò mò, nhưng cũng là sẽ chạy đến xem. Có thể nói, nắm lấy này chiêu yêu phiên, đồ diệt hoàng thành thật sự là vô cùng dễ dàng. Hạ Cực đáy lòng than nhẹ một tiếng. Khó trách các lão tổ căn bản không có đem người ở giữa thế lực đặt ở đáy mắt. liền bảo vật này, vẫn là nhận được thế giới áp chế tình huống dưới đều có thể phát huy ra loại tác dụng này. Theo thế giới cởi mở, chờ đến không có áp chế, còn không biết là hạng gì cảnh tượng, diễn trò làm nguyên bộ. Hắn lại là hai đạo Phật Sơn trực tiếp hướng về Tô Điểm hướng đi trấn áp tới. Tô Điểm trong nháy mắt trốn xa thiên lý. Phật Sơn trấn áp đến Chiêu Yêu phiên bên trên, lại là không có phản ứng. Mà lúc này, cái kia hai đầu yêu tinh nhóm hình thành cự long vẫn còn đang đối nó công kích. Lực công kích mạnh phi thường. Mỗi một lần hạ cực đều cần sử dụng trưởng thượng Phật Quốc hoặc là Phật Sơn đi khiêng. Như thế mới có thể hình thành cân bằng. Yêu chiều uy mạnh, nhưng cũng không chịu đựng nổi trưởng thượng Phật Quốc tiêu hao. Nhưng mà một cái là hạ cực thoáng nhường, thứ hai là cũ triều mất đi, tân triều lại xảy ra, mà theo đối trưởng thượng Phật Quốc sử dụng, hắn tinh thần cũng tải bị cấp tốc tiêu hao. Lúc này, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu ma chạy đến, số lượng khoa trương, giữa đất trời đều là yêu triều hình thành cự long. Hạ cực trong đầu thậm chí truyền đến ra quyển khế ước phản hồi. Hồ Tiên Nhi khẩn trương hô hào. Chủ nhân, ta không bị khống chế. Đang từ Hoàng Thành chạy tới. Tựa hồ mong muốn công kích ngươi. Hắc Hồ Vương tại bên cạnh ta. Nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Liền là muốn chạy tới đánh ngươi. Hạ cực nói. Không sao, vừa mới nói xong. Hắn lại là một chuỗi công kích xuyên ra, đợi cho Tô Điềm lại lần nữa trở về. Hắn truyền âm nói, không sai biệt lắm có thể, chuẩn bị đi ngang qua sân khấu đi. Dứt lời, hắn một tay nắm bỗng nhiên cầm ra đại ám hắc thiên kích. Đột nhiên hướng về Tô Điềm hướng đi bắn ra. Tô Điềm cười nhạt một tiếng, tay trái kéo ra giang sơn xã tác đồ, nhưng chợt tưởng tượng. Thu người trong nhà binh khí về sau hắn dùng cái gì? Thế là mới kéo đến gần một nửa chính là lại cấp tốc cuốn lên. Mưu đồ trục làm binh khí. Tới một lần gôn đánh. Bành. Đại ám hắc thiên kích lập tức bay ra ngoài. Khói đen tỏ khắp như lật ngược thùng nhuộm. Nhiễm rảnh rỗi khí đều đen. Đồng thời, Tô Điềm tay phải hồng tú cầu cũng đã vứt ra ngoài. Thất Long song hành, mang theo tú cầu tầng tầng hướng hạ cực ném tới. Hạ cực cảm thụ một thoáng cường độ, chính là cắn răng, chuẩn bị miễn cưỡng ăn xuống tới. Bành, hạ cực chỉ cảm thấy cả người theo thân thể đến linh hồn tới một lần xé rách. Quá mẹ nó đau, hắn bị đánh trực tiếp bắn ra một ngụm máu đến, thậm chí tinh thần đều có chút lắc lư. Mà điều này hiển nhiên vẫn là Tô Điềm nhường. Hắn pháp thân, cơ hồ muốn bị đánh tan. Kim thân ra bị nẻ. Quang minh tán đi, lộ ra đầy người vết nứt, cự nhân hình ảnh. Nước mưa đã ngừng, Phật ngã ngồi tại bùn lầy sau cơn mưa trong phế tích. Hắc kích vờn quanh tại quanh người hắn. Nhưng mà yêu chiều điên tuôn, đã hóa thành một đạo kín không kẽ hở giếng. Hắn bị nhốt tại trong giếng. Chín trượng cự nhân pháp tướng khàn khàn mở miệng. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Tô Điềm lạnh lùng nói. Ngươi nếu dám trốn, ta liền giết thân nhân ngươi. Ngươi dám, ta dám. Tô Điềm trên mặt hiện ra khinh thường cười. Tay cầm đẩy, hồng tú cầu lại lần nữa bắn ra. Mà tại tiếng cười này bên trong, một đạo vừa đúng âm u gầm rú đã để này cười cứng đờ. Ngươi nếu dám giết một người, ta liền diệt ngươi thế gia toàn tộc. Dứt lời, hắn đã nắn chú oán đồ. Chú oán đồ mặc dù gần như sụp đổ, nhưng ở hắn pháp thân sử dụng hạ hoàn toàn sẽ không sinh ra tiêu hao. Một cỗ siêu phàm lực kéo lực lượng lập tức xuất hiện. Mang theo cái kia chín trượng kim thân tan biến tại chỗ. Tô Điềm đứng tại chỗ, vẻ mặt băng lãnh, nàng thu hồi chiêu yêu phiên, quay người hướng về Hoàng Thành mà đi, nên nắm Tô Lâm Ngọc cùng Hạ Tiểu Tô mang về. Nữ hoàng đứng tại cung đình trong phế tích, lẳng lặng nhìn xem một màn này. Trong đầu của nàng xông lên rất nhiều nghi hoặc cùng cảm khái. Này chút nghi hoặc cùng cảm khái cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Vô luận ta làm cái gì, nguyên lai một chút tác dụng đều không có. Vô luận là cái kia Hắc Hoàng đế, vẫn là bây giờ Tô Đắc Kỷ, hoặc là huynh trưởng, kỳ thật đều có thể đem những này phá hủy. Thời gian dài, quốc hội biến lớn, binh sẽ biến nhiều, nhưng hữu dụng không? Nữ hoàng để tay lên ngực tự hỏi. Vô dụng, bởi vì những cái kia đứng ở cường giả đứng đầu lại so với quốc gia cùng binh sĩ đi càng nhanh, càng xa, mà người bình thường bên trong mặc dù ra khả năng cường giả, bọn hắn sẽ còn là nguyên bản vì nước hiệu ý nghĩ tự tử sao? Là ta quá ngây thơ rồi. Trong chớp nhoáng này, nữ hoàng sinh ra lần thứ hai thuế biến, lần thứ nhất để cho nàng theo thích khóc tiểu nữ hài biến thành chuyên cần chính sự nhân từ nữ hoàng. Lần này thì là để cho nàng hiểu rõ, cái thế giới này, cường giả sẽ càng ngày càng mạnh, mạnh đến kẻ yếu mặc dù đoàn kết tại cùng một chỗ cũng không có khả năng chiến thắng. Nàng nhìn về phía nơi xa, xa xa chân trời, trở về là Tô Đắc Kỷ. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời lòng như cho nguội. Huynh trưởng chết rồi, cái thế giới này liền lại không có màu sắc rực rỡ. Mà huynh trưởng trước khi lên đường, nàng đáy lòng liền có dự cảm bất tường. Huynh trưởng cùng nàng nói thật xin lỗi, mà huynh trưởng đi qua thường nói, ngàn vạn không thể lập flag. Hắn lần này dựng lên, chính mình thân là nữ hoàng có thể làm cái gì đây? Nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, lại có thể thế nào đâu? Hạ Tiểu Tô sửa sang long bào, đoan trang mà trang nghiêm ngồi tại bầu trời âm trầm dưới. Thần sắc bình tĩnh, lẳng lặng chờ chết, duy vì đế hoàng bộ dáng chết đi, mà không đi lộ ra xấu xí cầu xin tha thứ thái độ. Liền là chính mình cuối cùng có thể làm được. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, sau lưng nàng không khí bỗng nhiên vặn vẹo, ngưng kết thành một vệt bóng đen. Hắc ảnh lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng, nói khẽ, Ngô Hoàng, ngài quả nhiên vẫn là giống như trước đây. Thanh âm của bóng đen nhu hòa lại bén nhọn, cực kỳ giống trong cung thái giám. Hạ Tiểu Tô sững sờ, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy phía sau mình là một đoàn hắc ám, không ánh sáng, không có bộ dáng, thậm chí không có đường nét. Ngươi là ai? Theo lão nô đi thôi. Tô gia lão tổ là tới giết ngài, ngươi đến cùng là ai? Muốn mang ta đi chỗ nào? Hạ Tiểu Tô lòng tràn đầy nghi hoặc, hắc ảnh cũng không trả lời, cũng không có đợi thêm, mà là nói khẽ, quyền nặng nhẹ, xin thứ cho lão nô đi qua giới hạn. Nói xong câu đó, hắc ảnh một phát bắt được Hạ Tiểu Tô bả vai, kéo lấy nàng tan biến tại chỗ, từ đầu đến cuối. Thủ tại Hạ Tiểu Tô thị vệ chung quanh vậy mà không ai có thể thấy. Thậm chí liền nữ hoàng biến mất, bọn hắn cũng không từng thấy. Mấy ngày sau, Kính Hồ, Hạ Cực dùng phong nam bắc hình dáng vừa về đến, liền chui vào nước hồ đáy. Hồng cầu đập quá đau, thân thể của hắn vậy mà đang không ngừng nổ tung, vết thương cũng không cách nào khép lại, hắn chỉ có thể vẽ sinh phù, cùng với dùng dòng nước sao chép tạo vật tới tiến hành khôi phục. Có hai thứ này lực lượng cường đại, không ngừng nứt ra vết thương cũng là không ngừng khép lại. Vãng phục mấy lần mới khôi phục hoàn hảo. Hạ Cực không nhịn được nghĩ, nếu quả như thật là tại sinh tử tương sát bên trong, bị này hồng tú cầu nện vào một thoáng, đó là thật đến một bên đổ máu một bên đánh. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đi lên xuyên qua hắc ám khu nước sâu, rơi vào bị thiên quang chiếu hình bóng hắc hắc nước cạn khu. Nước cạn khu xuất hiện một cái đáy thuyền, thuyền khoan thai mà đi, nhưng đến đỉnh đầu của mình, chợt dừng một chút, ngay sau đó, mặt nước tuyển mở, một bóng người xinh đẹp phá vỡ mặt nước, như cùng người cá chui đi vào. Nàng vòng eo vặn vẹo, một cặp chân dài như là đuôi cá vỗ, rất nhanh chính là mang nàng đi tới đáy hồ, ngồi ở hạ cực bên cạnh người. Người tới chính là Tô Điềm. Nàng truyền âm nói, đồ đần, ai bảo ngươi toàn bộ mà ăn ta hồng tú cầu nhất kích. Có đau hay không? Hạ cực không muốn bị nàng vòng vào đi. Truyền âm nói, mẹ ta cùng muội muội thế nào? Tô Điềm truyền âm, mẹ bị ta tiếp vào tứ trọng thiên. Nhưng hạ tiểu tô biến mất. Ta điều tra, nàng là bị người ta mang đi. Hiện trường không có đánh đấu dấu vết. Ta chiêu chung quanh thị vệ, thậm chí chung quanh yêu tinh tới hỏi. Cũng là không có đầu mối. Này chỉ có thể nói rõ một điểm. Mang đi hạ tiểu tô người rất mạnh. Mạnh đến người này có khả năng tùy thời mang đi hạ tiểu tô. Nhưng người này không có. Ngược lại là tại ta tiến đến lúc mang đi hạ tiểu tô. Này còn nói rõ điểm thứ hai. Người này hết sức có thể là vì cứu ngươi muội muội. Ngươi có không bằng hữu như vậy, hoặc là trước thời gian an bài chuẩn bị ở sau. Hạ cực lắc đầu, Tô Điềm trừng mắt nhìn, ta để cho người ta tra, một khi có tin tức của nàng, ta cho ngươi biết, hoặc là ta tự mình nắm nàng mang về. Hạ cực đáy lòng than nhẹ một tiếng, hắn rất không muốn đối mặt một số việc, lúc này nhưng lại không thể không đối mặt. Tô Điềm, ngươi có biết hay không muội muội ta là ai? Ta theo không quan tâm qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.